đem lúc trước biểu hiện ra cho Andrea lưu lại hình ảnh phát cho Augalen quan sát. Bất quá cuối cùng một bộ phận nối liền Andrea vụng về bản Black và White bản. Đây là tạo vật giả nhóm trước khi chết xuyên vào Azeroth. Trực tiếp quán thâu đến ta trong đầu lưu lại ký ức. Nếu như ngươi không tin có thể xem xét trí nhớ của ta. Augalen xem hết hình ảnh thật lâu không nói gì. Hiển nhiên cao giai tinh linh không hề giống Mimiron nói tới đồng dạng hoàn toàn không có tình cảm. Vạn thần điện vẫn lạc, vũ trụ sống sót hy vọng 10 phần xa vời. Augalen ngữ khí có chút trầm thấp nói, Nael, xác thực như lời ngươi nói. Bây giờ không phải là so đo chỉ là một cái tinh cầu hủ hóa trình độ thời điểm. Nếu như không thể, nghĩ biện pháp ngăn cản Burning Legion khuếch trương, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị Sazira liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Đừng có gấp, người quan sát, nhìn thấy Augalen thái độ mềm hóa. Andrea cũng thu hồi tranh phong tương đối khí thế. Mặc dù các Titan thân thể quả thật bị phản đồ Sazira hủy diệt, nhưng bọn hắn linh hồn vẫn còn ở đó. Theo ta được biết, bao quát chúng thần chi phụ Amonthun ở bên trong rất nhiều vạn thần điện Titan linh hồn đều đã bị Sazira bắt được. Chỉ có sinh mệnh ban cho người Eona còn trốn ở bản thân chỗ tránh nạn bên trong. Andrea nghiêm túc đề nghị, ta biết tinh linh có thể bằng vào nhục thân xuyên qua vũ trụ. Cùng nó đem tinh lực đặt ở tất cả ngay tại chuyển biến tốt đẹp Azeroth. Người không bằng ngẫm lại làm sao tìm được Eona chỗ tránh nạn. Chỉ cần xác định Eona tọa độ, chúng ta liền có thể phái ra chi viện, lấy Eona cung cấp duy trì làm căn cơ, phản công Argus Burning Throne. Cứu ra bị cầm tù Titan linh hồn, phong ấn Burning Legion uy hiếp lớn nhất sa đọa Titan Sazira. Augalen vẫn chưa ra khỏi vạn thần, điện vẫn lạc trùng kích bên trong. Andrea một bộ tổ hợp quyền để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ một lát, Nael, ta nhất định phải đầu tiên xác định một vấn đề. Augalen nghiêm túc nhìn chằm chằm Andrea, thân là Azeroth thổ dân, người đến tột cùng là từ đâu đạt được những thứ này cấp bậc vũ trụ bí ẩn tình báo? Hừ, vô hình hư không bên trong truyền đến một tiếng không vui hừ lạnh. Augalen nguyên bản đứng nghiêm thân thể phảng phất đột nhiên tiếp nhận vô tận trọng áp. Không tự chủ uốn gối xoay người. Đây là, Augalen lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài thiên văn 3D hình ảnh chỗ sâu. Ngươi, không, ngài chẳng lẽ là, Ilun giọng mang cảnh cáo nói, gọi ta Ilun đi. Tinh linh, hiện tại ta là Azeroth thủ hộ thần một trong, bản địa cư dân xưng hô ta là Nguyệt thần. Là, Augalen cung kính cúi đầu xuống, không nghĩ tới Azeroth có thể thu được ngài che chở. Là ta cân nhắc không chu toàn, làm việc quá qua loa. A tương đương không sao, người không biết không tội. Đi thôi, tuân theo ta thân thuộc cung cấp đề nghị hành động, tìm tới sinh mệnh ban cho người. Nàng sẽ trở thành phản công Argus đánh bại Burning Legion mấu chốt. Vâng, ý chí của ngài, theo Ilun ý chí áp lực tán đi. Owlen rõ ràng thở phào một cái. Raiden cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ nghiêng mắt nhìn điềm nhiên như không có việc gì Andrea một chút. Raiden khóe miệng co giật lấy ở trong lòng nhà rãnh, vị đại nhân kia hay là khủng bố như vậy. Chỉ sợ chỉ có Andrea cái này còn bị mơ mơ màng màng hạnh phúc người không biết mới có thể không. Nhìn áp lực của nàng đi, Augalen một lần nữa sau khi đứng dậy do dự chỉ chốc lát. Đại thủ hộ giả ra. Ta sẽ dựa theo vị đại nhân kia phân phó đi tìm sinh mệnh ban cho người chỗ tránh nạn. Azeroth liền tạm thời giao cho các ngươi. Nhìn thật sâu Andrea một chút. Bị đại lão trấn nhiếp Augalen trước khi đi nói với hắn. Andrea Munsa đâu? Hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa.